Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Cố Không nga một tiếng, hỏi, dẫn người, đi nơi nào dẫn người, Mặc Sĩ Ngôn phiên dịch, Tây Võ Quý Tử vội nói, những người đó vẫn chưa mang về gia tộc bọn ta tới, bị nhốt ở địa phương khác. Còn thỉnh vài vị chờ một lát một chút. Cố Khâm hừ một tiếng. Các ngươi nơi này có ngầm tầng đi. Có phải hay không một hai phải ta tự mình đi lục soát thượng một lục soát. Thật đương nàng hảo lừa à. Trên tay hơi bấm tay niệm thần chú. Tây Võ Đằng Ân đột nhiên chu lên lên. Đau hắn cả người cuốn thành một đoàn nằm trên mặt đất. Cố Khâm nhìn Tây Võ Quý Tử nói, muốn phụ thân ngươi sống sờ sờ đau chết, liền tiếp tục như vậy kéo dài, ta, Tây Võ Quý Tử lại kinh lại sợ, nhớ tới ra ra dặn dò, lại lo lắng phụ thân khiêng không được, thật sự không có biện pháp, Tây Võ Đằng Ân cũng đã khiêng không được, cắn răng nói, mau đi đem người mang về tới. Tây Võ Quý Tử không hề chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài làm người đem người đều mang theo lại đây. Lại cấp Tây Võ Chính Nhất gọi điện thoại. Tây Võ Chính Nhất sau một lúc lâu không nói chuyện, qua một lát mới nói, trước đem người cho các nàng đi. Hợp đồng liền nói ở đưa tới trên đường. Lần này phụ thân ngươi là làm sao bây giờ xử, đã đến ván sắt đi. Cùng hắn nói qua bao nhiêu lần, làm việc trăm triệu không thể nóng nảy, lần này nhưng hảo, cũng không biết đối phương rốt cuộc là người nào. Tây Võ Quý Tử nói, tổ phụ, đối phương hẳn là chính là Hoa Hạ Quốc Huyền học sư. Ngài bên người có Cát Điền lão tiên sinh, không đợi hắn nói xong, Tây Võ Chính Nhất đánh gậy hắn nói, hảo. Hết thảy chờ ta trở lại nói treo điện thoại. Tây Võ Quý Tử làm người đem Hoa Hạ Quốc người đều mang theo lại đây. Nhìn một hàng Hoa Hạ người, hắn sắc mặt có chút khó coi. Trong đó một cái trung niên nam tử bị trói tay sau lưng. Lạnh nhạt nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói chuyện, thực mau đem người đưa tới sảnh ngoài. Vừa nhìn thấy Lâm Hân Hân. Cố Khâm nhẹ nhàng thở ra, những người này vẫn chưa ngược đãi bọn hắn. May mắn, Lâm Hân Hân thấy Cố Khâm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không thể tưởng tượng hô. Khâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Khâm thượng tuyến đem người mở trói. Các ngươi tổ trưởng tìm được ta, nàng vẫn chưa để Lâm Hân Hân giấu giếm nàng vào ân toàn tổ sự tình. Không ân y, Lâm Hân Hân có chút thấp thỏm. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Cố Khâm theo thứ tự đem dư lại người mở trói. Lúc này mới quay đầu lại thở dài. Ta đương nhiên biết, đây là quy củ. Hảo, các ngươi không bị thương đi. Đúng rồi, văn vật đâu? Hai người nói chuyện thời điểm, chung quanh đều lặng lặng không nói. Lúc này thấy nàng như thế hỏi, Lâm Hân Hân bên cạnh trung niên nam tử tiến lên duỗi tay lễ phép tính cùng Cố Khâm nắm hạ. Cố đồng chí, ngài hảo, ta là lần này phụ trách tiểu đội trưởng Hạ Thành, thực cảm kích ngài hỗ trợ. Văn vật, hắn nhìn Tây Võ Quý Tử liếc mắt một cái, không hé răng, hắn là lần này hộ tống văn vật về nước tiểu đội trưởng. Mang theo Lâm Hân Hân cùng mặt khác một người thủ hạ đi vào Nghe Quốc. Mới từ bán đấu giá đại sảnh ra tới, thượng thang máy liền xảy ra chuyện, bị mê đi qua đi. Bọn họ có thể tiến ân toàn tổ khẳng định trải qua không ít huấn luyện. Bình thường mê dược là mê không được bọn họ. Lúc ấy ở thang máy còn có mặt khác hai người. Hôn mê trước vẫn chưa nghe thấy cái gì mùi lạ. Mặc kệ cái loại này mê dược luôn là có chút hương vị. Không nghe thấy sợ là đối phương căn bản không phải dùng mê dược đối phó bọn họ. Cụ thể sao lại thế này? Bọn họ cũng không biết. Tỉnh lại khi đã bị nhốt ở một gian tầng hầm ngầm. Văn vật không ở bên người. Trên người nguy hiểm vật phẩm cũng đã bị lục soát đi. Mấy ngày nay, bọn họ cũng không biết đối phương là người nào. Đối phương cũng không ngược đãi bọn hắn. Chỉ là đóng lại, bọn họ cũng liên hệ không thượng người ngoài. Chính nôn nóng thời điểm đã bị người mang theo ra tới. Gặp phải Cố Không Ani, Cố Không khác đội viên có lẽ không biết. Hắn vẫn là biết đến. Ân toàn tổ có chút cấp bậc đều biết thân phận của nàng. Rốt cuộc điều tra Lâm Hân Hân thời điểm biết được nàng có một cái như vậy bạn tốt, bọn họ cũng cấp dọa sợ, cuối cùng quyết định không quấy rầy nàng. Không nghĩ tới hiện tại vẫn là làm nhân ra ra mặt. Vừa nghe văn vật, Tây Võ Quý Tử liền nói, đồ vật ở địa phương khác, thật sự không lừa các ngươi. Ta tổ phụ đã mang theo đồ vật lại đây, Cố Không nhướng mày. Không nói chuyện, Cố Không lục soát hạ. Văn vật đích xác không ở này phụ cận. Đoàn người liền như vậy ở trong đại sảnh chờ. Lâm Hân Hân bọn họ đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Tây Võ Đằng Ân cũng bị Tây Võ Quý Tử đỡ ở một bên ngồi xuống. Tây Võ Đằng Ân trên người vẫn là khó chịu lợi hại. Cũng không dám mở miệng xin tha. Liền như vậy lưu trữ mồ hôi lạnh chờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tây Võ Quý Tử di động vang lên. Hắn chuyển được, ứng vài tiếng. Phiêu hướng Cố Không các nàng dư quang mang theo vài phần đắc ý. Cúp điện thoại, Tây Võ Quý Tử nói, đồ vật đã mang đến. Ngươi hiện tại có phải hay không có thể đem ta phụ thân trên người vu thuật giải khai? Đối với bọn họ tới nói, Hoa Hạ quốc loại này xiếc chính là vu thuật. Cố Không động xuống tay chỉ, Tây Võ Đằng Ân lại bắt đầu chu lên. Tây Võ Quý Tử trợn tròn mắt, ngươi, Cố Không nói, đừng vô nghĩa. Chạy nhanh, đem đồ vật đưa lại đây. Nghẹn Tây Võ Quý Tử một hơi vận lên không được. Sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện. Một bên tiểu đội trưởng Hạ Thành xem trợn mắt há hốc mồm, đi Tây Võ Quý Tử không dám nói bậy lời. Nói, đám người tiến vào thông báo mới đi cổng lớn tiếp tổ phụ. Nhìn vị kia nghiêm túc lão giả. Tây Võ Quý Tử đem chuyện vừa rồi nói một lần, hung tợn nói, tổ phụ, đợi lát nữa cho các nàng đẹp, ngài không biết bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo. Nghiêm túc lão giả đó là Tây Võ gia tộc, trước mắt gia chủ Tây Võ chính nhất, bên cạnh còn có một vị nhìn như bình thường lão giả, vóc dáng có chút ai, xuyên một thân áo đen. Đầu tóc hoa dâm ni, Tây Võ Quý Tử quay đầu hắn, kính thanh nói, Cát Điền lão tiên sinh, đợi lát nữa còn muốn dựa vào ngài, những người đó thật sự không biết tốt xấu, ngay cả ngài hai cái đồ đệ đều bị bọn họ dùng yêu pháp khống chế ở đâu không thể động đậy. Cát Điền nhìn hắn một cái, hờ hững nói, với Hoa Hạ quốc tới ngôn, kia không phải vu thuật, mà là huyền học pháp thuật. Ta đối Hoa Hạ quốc huyền học có chút nghiên cứu, tuy cùng chúng ta quốc âm dương pháp thuật có chút tương tự, rồi lại là hoàn toàn không cần phe phái. Bọn họ đã có thể chế phục các ngươi, bản lĩnh sợ cũng không nhỏ. Là Cát Điền lão tiên sinh nói chính là mấy người tới rồi đại sảnh. Tây Võ chính nhất cùng Cát Điền nhìn về phía ngồi xuống ở bên cạnh một vị thiếu nữ cùng mặt khác. Hai gã nam tử, hơi nhíu hạ mi. Cát Điền lúc này cũng có chút nắm lấy không ra hai vị này rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Mới vừa rồi Tây Võ Quý Tử nói này hết thảy đều là thiếu nữ kia làm hạ. Như vậy mặt khác hai gã nam tử, chẳng lẽ cũng là huyền học đại sư? Tây Võ Chính Nhất nhìn về phía Cát Điền. Cát Điền nhắm mắt, Tây Võ Chính Nhất liền biết hắn đã ra tay thử này vài vị. Nào tưởng vài giây qua đi, Cát Điền bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, đột nhiên chiều lui về phía sau một bước, sắc mặt cũng là trắng bệch. Tây Võ Chính Nhất sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Rõ ràng ngay cả Cát Điền cũng đấu không lại che lấp những người này. Hắn vội tiến lên nói, nhiều có đắc tội, mong rằng vài vị khách quý bao dung, không biết hay không có cái gì hiểu lầm địa phương. Cố Không nói, ngươi trói lại chúng ta người, lúc này người đều từ các ngươi nơi này lục soát ra tới. Còn có gì lời nói nhưng nói, mặt khác Tần đại ca công ty hợp đồng cũng là các ngươi dùng nhận không ra người thủ đoạn có thể. Thành, nào có cái gì hiểu lầm, Mặc Sĩ Ngôn giúp đỡ phiên dịch một lần, Tây Võ Chính Nhất trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, này hết thảy đều là Tây Võ gia tộc sai, quý quốc văn vật ta sẽ lập tức trả lại, quý công ty hợp đồng, ta cũng sẽ lấy tới tiêu hủy, còn thỉnh mấy cái khách quý chớ có để ý, mấy người không nói. Tây Võ biết lần này mệt không thể không ăn, liền Cát Điền như vậy âm dương sư đều đấu không lại bọn họ. Hắn lại có thể như thế nào, đồ vật đều mang theo lại đây. Tây Võ Chính Nhất làm người đi đem đồ vật lấy ra tới. Văn vật đặt ở một cái điêu khắc cổ xưa hoa văn hộp gỗ chung. Hộp gỗ tản ra nhàn nhạt mùi hương, thon dài hình hộp gỗ. Cố Khâm tùy ý quét mắt, bên trong phòng hẳn là phó bức họa cuộn tròn, còn tản ra nhàn nhạt cát khí. Quét một lần, Cố Khâm liền biết văn vật không giả, nhưng vài vị hoa hạ quốc người phụ trách còn không tin được. Lần này còn cùng có giám định sư, mở ra hộp gỗ, lấy ra bức họa cuộn tròn, mặt khác hai người tiến lên thật cẩn thận mở ra. Vị kia giám định sư là vị 60 nhiều lão giả. Từ bị mang lại đây sau vẫn luôn ở vào khiếp sợ trạng thái. Chấn đều mau hồi bất quá thần. Lúc này bức họa cuộn tròn vừa mở ra, cả người mới hoàn hồn. Lấy tùy thân viết đến kính lúc chờ một loạt công cụ giám định lên. Cố Không thấy này lão giả tay đều có chút run. Biết hẳn là thấy văn vật kích động, hoa hạ quốc lịch sử nàng biết, biết này đó văn vật đối hoa hạ quốc tới nói ý nghĩa cái gì. Trong lòng cũng nhịn không được có một tia túc kính, nàng hướng tới lão giả đi qua đi hai bước, ánh mắt dừng ở kia phó bức họa cuộn tròn thượng, bức họa cuộn tròn triển khai lớn lên 4 mễ nhiều, mặt trên họa chính là một bức sơn thủy tranh phong cảnh. Liên miên dãy núi, Đầu Tiệu Bách núi, Tú Lệ núi sông, Huyền Nhai tuyệt bích, Thiên Sơn Vạn Hác Bách núi, Sơn Quang Vân ảnh, Thủy Thiên một màu Tú Lệ núi sông, đậm nhạt, âm u, mông lung, loại này khí thế bàng bạc đại khí dãy núi ở bức họa cuộn tròn thượng thế nhưng lộ ra một tia tường. Hòa chi khí, làm nhân tâm sinh ân tưởng. Cố Không thấy kia họa đầu óc bỗng nhiên ong một tiếng. Trong lòng có gợn sóng một tầng tầng phiếm khai. Kia hồi lâu chưa từng đột phá tu vi tựa đột có đột phá khẩu. Tràn ngập loáng thoáng có thứ gì dậy dụa muốn ra tới. Cố Không vẫn luôn biết càng đến mặt sau, tu vi đột phá sẽ càng khó. Cái này đột phá khẩu có yêu cầu chính mình cân nhắc. Có thậm chí chỉ là thấy một chuyện hoặc là một vật là có thể có điều ngộ đạo. Tiện đà đột phá, nàng trước mắt tình huống đó là như thế. Hồi lâu chưa từng có đột phá bởi vì thấy này bức họa có hiểu được ngộ đạo. Cố Không hít vào một hơi, cũng không rảnh lo hiện tại như thế nào. Kia đi theo Tây Võ gia chủ phía sau âm dương sư vừa rồi cùng hắn đấu pháp. Đã sớm bị nàng bị thương, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, nàng cũng không có gì hảo lo lắng, đứng dậy đi vào Tần tiên sinh trước mặt, thần thái sáng láng nhìn về phía hắn. Tần đại ca, nơi này sự tình ngươi xử lý hạ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tần tiên sinh cùng Mạc Sĩ Ngôn đã sớm nhận thấy được nàng mới vừa rồi hơi thở dao động, biết được nàng đây là muốn đột phá. Tần tiện sinh tự nhiên là không lo tâm nàng một người đi ra ngoài. Nhìn Mạc Sĩ Ngôn liếc mắt một cái. Mạc Sĩ Ngôn nói, sư huynh, ngươi đi theo một khối đi thôi. Nơi này có ta, ta sẽ xử lý tốt. Ta đây cùng không không liền đi trước. Dứt lời hai người lại vô một lát chậm trễ, trực tiếp ra biệt thự hướng tới nơi xa chạy đi. Hết chương.